Thuận Minh, chương 473, lựa chọn là lúc nói đánh là đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trinh 17 năm 8 tháng sơ lục một ngày này, Tề Quốc công phủ cùng Sơn Đông cao thấp ai chiếu cố lục bên trong cùng dân chính ở bận rộn như thế nào trung thu kiểm kê cùng kết toán, quân đội còn lại là thật cẩn thận triển khai điều động, nhưng người ở bên ngoài xem ra, chẳng qua Sơn Đông thủy lộ vẫn là trước sau như một bận rộn mà thôi, này hắn cũng không có cái gì đặc thù. Loại này bận rộn là ở 7 tháng phân mà bắt đầu từ trên xuống dưới đã sớm đã muốn là thói quen, sở dĩ một mình nhắc tới 8 tháng sơ lục một ngày này, bởi vì Tề Quốc công một ngày này một mình hạ một đạo nhâm mệnh, hơn nữa lập tức là từ tín sử truyền khắp Sơn Đông khống chế bàn, Tề Quốc công trưởng từ Lý Hoành, bị nhâm mệnh là quốc công phủ vệ đội thủ bị. Giao châu doanh hết thảy mọi người là làm giao châu doanh này đại máy móc thượng linh kiện, bọn họ chỉ cần dựa theo quy củ vận chuyển, không cần có nhiều lắm chính mình tự hỏi. Về Lý Hoành này nhâm mệnh làm cho này buồn tẻ cuộc sống có một chút hứng thú, quốc công phủ vệ đội thủ bị, này quan hàm khẳng định là không hợp hồ quy củ, hắn cấp dưới thậm chí không có có thể quản hạt binh mã, đương nhiên, trông cậy vào một cái ngũ tuổi nhiều tiểu hài tử mang binh cũng không sự thật. Nhưng này cái quan chức đã có chính hắn đặc thù ý nghĩa, này có lẽ cùng chung đường đến thời ngũ đại 10 quốc thời kỳ một ít ước định mà thành quy củ có liên quan, tỉ như nói tiết độ sứ nhâm mệnh chính mình con đảm nhiệm chính mình thân vệ đội thủ lĩnh. Nhà nội đô chỉ huy sứ, thì phải là minh xác này con quyền kế thừa. Đột nhiên gian, nhâm mệnh Lý Hoành vì vệ đội thủ bị, không cần cái gì thông minh tính kế cũng có thể hiểu được Lý Mạnh người thừa kế đã muốn là xác định xuống dưới, là trưởng từ Lý Hoành. Cấp mọi người tăng thêm hứng thú cũng là không hơn, cùng Nhan Nhược Nhiên lo được lo mất so sánh với, Sơn Đông cao thấp đã sớm là đã biết Lý Hoành là đương nhiên người thừa kế, lấy Lý Mạnh làm việc tính cách trên cơ bản không có cái gì đại biến hóa. Đối với Lý Mạnh bên trong mà nói, có lẽ Lý Mạnh không có phát hiện, nhưng lão thái giám Lưu Phúc Lai lại phát hiện trong đó vi diệu biến hóa, mấy người phụ nhân trong lúc đó quan hệ đột nhiên trở nên thân mật rất nhiều. Ở tuyên bố tin tức này phía trước, Mộc Vân Giao dám để cho chính mình con Lý Võ đi theo Lý Hoành ngoạn, cũng dám làm cho Lý Võ ở Nhan Nhược Nhiên bên người, khả vạn vạn không dám chính mình đi mang theo Lý Hoành, phàm là có Lý Hoành ở trường hợp, Mộc Vân Giao tất nhiên muốn đem Nhan Nhược Nhiên mời đi theo. Mộc Vân Giao lâu ở vương phủ bên trong, tự nhiên biết này vì tranh đích lẫn nhau trong lúc đó rốt cuộc sẽ có cái dạng gì âm ngoan độc lạt thủ đoạn dùng đến. Cứ việc Mộc Vân Giao không biết dùng, hơn nữa Tề Quốc công phủ cũng sẽ không có chuyện như vậy, khả nàng hay là muốn cẩn thận, không thể để cho người khác có cái gì bất mãn hoặc là lòng nghi ngờ, bởi vì cô mắt long lanh cùng liễu như thế hai nữ nhân vẫn là theo chính mình làm việc, Mộc Vân Giao thậm chí cũng nghiêm cấm này hai cái cô gái đi tiếp xúc miễn cho bị nhân nghi kỵ. Tương đối mà nói, cứ việc Nhan Nhược Nhiên lo được lo mất, nhưng này phương diện nàng nhưng không có nghĩ đến, vương phủ nhà cao cửa rộng, đó là nội quyến nhóm đấu kịch liệt nhất huyết tinh địa phương. Trong đó môn đạo thiên biến vạn hóa, tiểu cô gái Nhan Nhược Nhiên đã có thể không thể tưởng được việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Hoành địa vị minh xác xuống dưới, đại biểu cho Lý Võ cùng kế tiếp vài cái nữ quyến sinh địa đứa nhỏ, đều không có đại vị hy vọng. Này phú quý thái bình cũng là có thể cam đoan, như vậy dưới tình huống, lẫn nhau trong lúc đó không có gì lợi hại xung đột. Mọi người đương nhiên một lần nữa khôi phục cùng hòa khí khí. Từ trước cái loại này hữu ái tỉ muội cục diện, bất quá làm cho người ta giờ khóc giờ cười, có lẽ là ở người khác trong mắt nhìn quen lắm rồi là. Xác định vị trí này sau, Sơn Đông các nơi lập tức là có tự tiến cử cũng có người khác đề cử. Một ít nổi danh đại nho. Chí sĩ quan viên, còn có chút nổi danh võ sư đều chủ động lại đây làm vị này bên trong thủ bị tiểu Lý đại nhân văn võ giáo sư. Liền ngay cả vài vị nữ quyến cũng là thất chủy bát thiệt. Các hữu chú ý, lại càng không dùng nói bên ngoài này quan hệ thân hậu. Địa vị cao sùng Sơn Đông quan lớn gia tộc quyền thế. Nhưng Lý Mạnh an bài rất đơn giản, Lý Hoành bên người người hầu là Tô An Kỳ. Này được xưng là Sơn Đông tương lai lương đống tài 14 tuổi thiếu niên trích bị cảnh cáo một sự kiện. Thì phải là vì Sơn Đông làm việc, tận lực làm nhạt chính mình tôn giáo tín ngưỡng. Bên ngoài trạch thời điểm, Tô An Kỳ là phụ trách Lý Hoành vỡ lòng giáo dục. Bên trong tắc trực tiếp là Nhan Nhược Nhiên đến giáo thụ. Thân thể phương diện rèn luyện, Lý Hoành còn lại là hòa thân binh nhóm chính thức học tập này rèn luyện thân thể biện pháp cùng một ít đơn giản cách đấu kỹ xảo. Tương đối cho này hắn đứa nhỏ mà nói, Lý Hoành đối đây là thích thú, như thế tỉnh rớt rất nhiều cha mẹ quản giáo tinh lực cũng bị xưng là. Ít có long hồ chi giống, thành đại sự chi tư, Lý Hoành bị xác nhận địa vị sau, vốn là đại đứng đầu quốc công phủ công thục lại làm cho địa phương thượng đệ tử đánh vỡ đầu tranh đoạt, càng sớm tiếp cận cái này một thế hệ, vinh hoa phú quý lại càng có bảo đảm, đây chính là chung nhận thức. Mộc Vân Giao cùng Cố Liễu nhị nữ mỗi ngày gian đều là việc chân không chạm đất, vốn tưởng rằng đã biết sao làm, không khỏi đánh mất tam tòng tư đức. Khả Mộc Vân Giao lại nói, người ta ba người làm chuyện như vậy mới là vì sau này địa vị, tưởng phu quân đại nhân làm việc hướng tới là xem thật tích. Huống chi này thanh tra tư rốt cuộc là một cái dạng gì cơ cấu, mọi người trong lòng đều khẳng định là có sổ, chỉ cần là đem này cơ cấu chặt chẽ nắm giữ ở trong tay, sợ hãi sau này ở trong phủ không có địa vị sao. Lời này nói chu tâm, nhưng lại là đại lời nói thật. Thanh tra tư địa vị y có Đại Minh Cẩm y vệ cùng Đông Hán tác dụng, cứ việc không có như vậy quyền thế kiêu ngạo, khả phụ trách Sơn Đông khống chế bản tình báo, các nơi tư mật việc phương diện này năng liên lụy đến ích lợi quyền thế có thể nghĩ. Mộc Vân Giao chờ tam nữ Chiêu Cố Lục thậm chí ngay cả Lý Mạnh đều là nhìn không được, chính là cảm thấy như vậy nhất đại sạp sự, đều đặt ở như vậy vài cái nũng nịu cô gái trên người có chút quá mức không ổn. Nhưng như vậy bận rộn cũng không có hiệu quả, vài cái tin tức cũng rất mau bị tra xét đi ra. Từ ngày đó Sơn Đông tuần phủ Nhan Kế Tổ cùng Sơn Đông bố chính sứ Liễu Thanh Tung hai người bái kiến Lý Mạnh, Nhan Kế Tổ nhìn thấy Liễu Thanh Tung cấp Lý Mạnh đi làm để ý nhiều như vậy tư mật cơ yếu chuyện tình, trong lòng biết chính mình nếu không có điều hành động, chỉ sợ tương lai địa vị hội rất xa không bằng đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt nếu đã muốn là bán rẻ thân mình, kia cũng nên cái gì đều bất chấp, đơn giản là nhất làm được để, Nhan Kế Tổ năm đó làm lại bộ đều cấp sự chung, này chức vị cũng là cái giao tiếp thiên hạ, nhân mạch rộng lớn vô cùng tồi, ở Giang Nam, Giang Bắc đều có chính mình quan hệ ở 8 tháng sơ nhị thời điểm, Sơn Đông tuần phủ Nhan Kế Tổ cấp Lý Mạnh dẫn theo một tin tức đi qua, đây là hắn ở Giang Nam một gã môn sinh vụng trộm viết thư nói cho hắn. Tin tức này ở Nhan Kế Tổ trong lòng kia thực sự như Thái Sơn nặng, đi hướng quốc công phủ thời điểm còn cẩn thận trịnh trọng yêu cầu cùng Tề quốc công đơn độc mật đàm. Đang ở vội vàng phân phối quân đội, Lý Mạnh còn tưởng rằng là cái gì quân quốc đại sự, cũng là một mình tìm ra thời gian đến trò chuyện với nhau. Nhan Kế Tổ tin tức thật là làm cho người ta thực giật mình, theo tiền hữu đều ngự sử lưu. Một gã bà con nói, hiện tại Đại Minh Thái Tử, Sùng Trinh Hoàng đế con, lang đang ở Nam Kinh Hoàng thành bên trong. Này tin tức sở dĩ bị truyền khai cũng bởi vì có nhân để lộ bí mật, mà là ở kinh sư này các lão đại thần kế hoạch hạ Thái tử Chu Từ Lang cũng muốn ở Nam Kinh xây thành lập một bộ đã dùng văn võ gánh hát. Cứ việc Nam Kinh thành đều có lục bộ, nhưng này lục bộ đều là chút chính tranh thất bại quan viên hoặc là trở lại phía Nam dưỡng lão, căn bản không có cái gì năng lực tác dụng, võ tướng cũng là Lô Cửu Đức Vì Xuất, Hoàng Công, Lưu Lương Tá làm tướng mấy vạn binh mã mà thôi, phải muốn vời nạp tân huyết. Võ tướng nhóm đổ vẫn là đâu có Tả Lương Ngọc ở Trường Giang vùng Trung Du, Giang Nam các tỉnh thường trực võ quan đều còn có đầy đủ thành viên tổ chức, duy nhất có vẻ quái dị là Phượng Dương tuần phủ Thao Giang ngự sử Mã Sĩ Anh thái độ, hắn thủy chung là án binh bất động, luôn mồm nói nay Giang Nam Giang Bắc nơi thật vất vả có như vậy an ổn cục diện, nguyện vì triều đình bảo vệ cho này tổ tông lăng tẩm, không muốn tái sinh sự tình, này Mã Sĩ Anh ra sao đám người vật trong tay có binh không nói, lại là Giang Chiết danh sĩ, hắn nói một câu nói sẽ có rất nhiều đức cao vọng trọng hạng người đi ra hát đệm hỗ trợ, sĩ lâm dư luận cũng có thể nắm giữ trụ không ít, đương nhiên là đụng vào không thể. Bất quá năng cam đoan tổ tông lăng tẩm không mất này cũng là làm cho người ta tâm an, cũng sẽ không đi cưỡng cầu này Mã Sĩ Anh lỗi chỗ, nhưng này văn thần gánh hát cũng là phiền toái. Danh sĩ không ít khả chấn được trường hợp quá ít, ở Nam Trực Đãi, một gã vì Nguyễn Đại, một gã vì Tiền Khiêm Ích, hai người cứ việc thanh danh cao, các hữu ủng hộ, khả song phương lại đều cũng có trọng đại chỗ bẩn, thật muốn là tranh chấp đứng lên, khẳng định sẽ bị một khác phái bắt lấy nhược điểm. Còn có một vị là Tùng Giang Phủ danh sĩ Trần Tử Long, nghe nói là thông hiểu văn sự, hơn nữa biết binh pháp, khả hắn lại bởi vì lịch sử nguyên nhân bị nhân cố ý vô tình xem nhẹ rớt. Duy nhất có thể làm văn thần lãnh tụ nhân, thật đúng là có một là ở Hàng Châu dạy học nhân nghĩa đương đại nho học chi tông Lưu Tông Chu. Từ tại triều đình thượng cố gắng, bị Sùng Trinh Hoàng đế cướp đoạt chức quan, lệnh cưỡng chế hồi hương dưỡng lão sau, Lưu Tông Chu là ở Hàng Châu mở thư viện dạy học quảng thu đệ tử, ở phía Nam sĩ lâm văn nhân bên trong ảnh hưởng thật lớn, thường có người nói, thiên hạ nếu là này Lưu Tông Chu vì tướng, đã sớm là thái bình yên vui, nơi đó sẽ có nhiều như vậy là phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, này tại giã người nói chuyện nhất không cần gánh nặng trách nhiệm, dù sao có thể hay không được đến thực hành đều là không thể biết chi sổ, nhưng này dư luận cũng đã là tuyên dương đi ra ngoài. Chu Từ Lang muốn thành lập thành viên tổ chức tự nhiên là yếu lo lắng này Lưu Tông Chu, khả Lưu Tông Chu tại triều đình bên trong là bởi vì cương trực dám dán nhiều lần gặp đến đả kích rất chút nản lòng thoái chí hương vị, không bao giờ nữa nguyện ý vào triều làm quan, bắt đầu thời điểm Chu Từ Lang vừa muốn đối chính mình ở Nam Kinh chuyện thật sự bí mật. Kết quả mặc kệ là Nam Kinh trấn thủ thái giám Lô Cửu Đức, hoặc là Nam Kinh thủ bị Ngụy Quốc Công, hay là Nam Kinh bộ binh thượng thư ai viết thư cấp Lưu Tông Chu, hắn đều là khách khí khí hồi âm uyển cử. Kết quả từ Sùng Trinh 17 hàng năm xưa tới nay, này cũng thành Giang Nam một đạo phong cảnh, Nam Kinh bên này mỗi có một phong tình Lưu tiên sinh đi ra chức vị thư, sau đó dựa theo thường lệ bị Lưu Tông Chu cự tuyệt, Lưu Tông Chu này tại giã đại hiền thanh danh sẽ đi theo đi lên từng bước. Mỗi lần mộ binh bị cự tuyệt, Lưu Tông Chu hảo hữu, môn đồ nhóm sẽ chung quanh đánh trống gieo hò tạo thế, nói là Lưu tiên sinh tâm yêu này đại minh cục diện chính trị, Lưu tiên sinh không ra thiên hạ này gian có năng lực nề hà đâu. Hiểu được mọi người biết những người này vì cái gì cấp cho Lưu Tông Chu tạo thế, xem Nam Kinh bên này tư thế, là muốn thỉnh Lưu Tông Chu đi qua chủ trì đại cục mơ hồ gian có nhập các bái tướng ý tứ, này một người đắc đạo nhưng là gà chó đi theo thăng thiên, Lưu Tông Chu nếu nhập các bái tướng kia mọi người chẳng phải là yếu đi theo vào triều chức vị, vinh hoa phú quý. Nguyên bản đại minh triều đình thế cục nguy ở sớm tối, Thái tử Chu Từ Lang cũng là thật cẩn thận ai cũng thật không ngờ thế cục ở lục 7 tháng thời điểm thay đổi bất ngờ. Đốc sư Hầu xuất lĩnh đại binh kế tiếp thắng lợi, này đại minh triều đình mắt thấy sẽ trung hưng, này Chu Từ Lang một cái tiểu hài tử cũng không biết bị ai khuyến khích nghĩ rằng năng mau chóng đem chính mình gánh hát thành lập đứng lên, cũng đối chính mình có rất đại hảo chỗ, nếu Nam Kinh thành các vị quý nhân viết thư cấp Lưu Tông Chu, hắn không đến, nếu là đại minh thái tử chính mình viết thư đi qua, bực này thân phận địa vị, nói vậy đối phương sẽ không hội cự tuyệt. Vẫn là tự cao thân phận hoặc là trong lòng có oán khí, không muốn vào triều làm quan Lưu Tông Chu, ở nhận được Thái tử Chu Từ Lang ý chỉ sau, do dự hai ngày, vẫn là tuyên bố muốn đi Nam Kinh, Nam Kinh cho hắn dự bị chức vị là Nam Kinh lễ bộ thượng thư, dựa theo đã từng quy củ, trên danh nghĩa này lễ bộ thượng thư là các bộ thượng thư đứng đầu, đợi cho Nam Kinh mở nội các thời điểm thủ phụ vị cũng bỏ chạy không được. Nhưng này cái thời cơ lựa chọn không đúng, dựa theo hắn môn đồ đệ tử cách nói, như thế nào hẳn là có lại có Tam Tứ Luân thỉnh Lưu tiên sinh rời núi giấy viết thư, khi đó tái tỏ thái độ mới có thể làm cho chính mình thanh danh tới cao nhất phong, sau khi ra ngoài mới là rõ ràng mục đích chung cục diện. Lưu Tông Chu cũng là biết yếu giữ bí mật khả dù sao cùng với chính mình thân thiết cùng đệ tử cũng muốn có điều giải thích cũng liền đi theo hai gã thân tín người ta nói chuyện này. Khả từ xưa đến nay, chỉ cần là ngươi đi theo một người nói, người kia cũng sẽ đem này đường nhỏ tin tức truyền bá mở ra, đến cuối cùng là tất cả mọi người biết đến cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ở Nhan Kế Tổ biết tin tức thời điểm, biết này tư mật nhân còn không nhiều, đại minh người thừa kế ở Nam Kinh, bực này đại sự xếp hợp lý quốc công chuyện nghiệp sẽ có cái gì giúp ích Nhan Kế Tổ biết này tin tức trọng yếu, lập tức là cảm giác được như lấy được chí bảo, vội vàng tới rồi thông báo. Lần này tiếp kiến, Lý Mạnh trên mặt vẫn là mang theo tươi cười, Sơn Đông Tuần Phủ Nhan Kế Tổ thật sự là cảm giác được chính mình thụ sủng nhược kinh, Tề Quốc Công không riêng gì nghe cẩn thận, hơn nữa ở trước khi đi thời điểm còn nhiều có khích lệ trọng dụng đồng ý, này thật sự là làm cho Nhan Kế Tổ cao hứng khó lường. Vốn này Nhan Kế Tổ cũng là nhất phương danh sĩ, triều đình Lý Tuấn Ngạn, nhưng hôm nay mắt thấy là thay đổi triều đại, vì chính mình mưu tính tiền đồ phú quý tự nhiên là đánh mất thong dong thái độ. Trên thực tế, Lý Mạnh biết tin tức này yếu so với Nhan Kế Tổ sớm 3 ngày, thân là Dương Châu thủ phủ Phương gia, Diêm Thương trăm năm đã ngoài, ở Giang Nam nơi thế lực rắc rối khó gỡ, cũng có vô số hiểu biết hỏi thăm tin tức linh hoạt vô cùng, tin tức này, Phương gia đồng dạng là như lấy được chí bảo. Vẫn là Phương lão tam tự mình đưa đến Hoài An phủ Thành Sơn Dương thanh tra tư quan lại trong tay, ngày đó gian Lý Mạnh cũng viết phong nhiều có cổ vũ chi ngữ giấy viết thư trở về, này Phương Ứng Hiếu đã muốn là ngồi xuống Hoài An phủ đồng chi vị trí thượng coi như là nhanh chóng đề bạt mang ơn thực. Cứ việc Lý Mạnh cùng này hai vị đều là làm ra thực trịnh trọng cảm tạ cùng đồng ý, nhưng đối với Lý Mạnh mà nói, hắn đối tin tức này cũng không thấy thế nào trọng, đơn giản là một cái tiểu hài tử thôi, nếu đại quân quá giang, đả bại bọn họ bên người quân. Cho dù là lại có cái gì danh phận có năng lực như thế nào đâu. Cùng tin tức này mà nói, thanh tra tư bên này thông qua Linh Sơn cửa hàng cùng kinh sư bên kia phân hào, lại nghe được như vậy một sự kiện Trịnh gia ở tháng 6 để thời điểm, phái người cầm vàng bạc tài bảo vào kinh hoạt động, nghe nói là Trịnh Chi Long theo dõi Phúc Kiến tổng binh vị trí, muốn ở bộ binh bên này muốn làm cái nhâm mệnh xuống dưới. Nghe thế cái tin tức Lý Mạnh cũng là cười khổ mà thôi, một người có làm việc tài năng nhưng không có xem sự ánh mắt nói đúng là người như thế. Trịnh Chi Long thật vất vả thông qua cấp Lý Mạnh vận binh đến Triều Tiên, đem từ trước khúc mắc rõ ràng, thành lập song phương thân mật quan hệ, không sai biệt lắm bị Lý Mạnh tán thành vì tri thức cùng phụ thuộc lại bởi vì đại minh một chút thắng lợi, vội vàng việc lại đi luồn cúi, quả thật Trịnh gia ở Phúc Kiến thế lực không sai biệt lắm yếu so với Mân Hai quan binh nhiều nhiều lắm, con thuyền lại không cần đề, nhưng này chút thực lực trừ phi là chơi thuyền trên biển, ở trên đất bằng sẽ không so với tổng binh lấy đến càng nhiều. Huống chi lấy Phúc Kiến như vậy cằn cỗi nơi, năng nhấc lên cái dạng gì sóng gió, hoàn toàn là không chịu nổi nhất kích theo thế cục càng phát ra trong sáng, đã muốn đến làm cho cá nhân đứng thành hàng thời khắc. ở Giao Châu Doanh khống chế các nơi bàn bên trong, này nguyên lai thân kim Giao Châu Doanh cùng Đại Minh hai nơi chức quan nhân, đều là từ điệu chính mình ở Đại Minh chức quan, nhưng này Trịnh gia lại nghịch thế mà đi, này trừ bỏ hồ đồ, cũng thật sự là nói không nên lời cái gì đến đây. Dựa theo Lý Mạnh cùng Tôn Truyền Đình nói chuyện, Lý Mạnh cười nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trước mắt thế cục đến như vậy cục diện, mặc dù là Đại Minh diệt sấm tặc, hắn có năng lực như thế nào đâu, rõ ràng là đại thụ đem đổ, nhưng lại còn có hồ tôn ôm ở mặt trên. Bất quá này cười, không sai biệt lắm đều là cười lạnh, Tôn Truyền Đình đối chuyện này lại có chút nhìn xem khai, cười trêu chọc nói. Trịnh gia được xưng là trên biển bá chủ, nói vậy cũng là tự cao thực lực, có lẽ hắn cảm thấy tới không đông đảo cũng là nguyên mặt là lúc phương quốc chân địa vị, nhưng không có nghĩ đến chính mình bỏ lỡ cái Mộc Anh vị trí. Phương quốc chân là nguyên mạt Minh sơ lập nghiệp đại quân phiệt một trong, ở Phúc Kiến cùng Chiết Giang mặt biển thượng được xưng là trên biển bá chủ, ở Chu Nguyên Chương dần dần được đến thiên hạ trong lúc thái độ cũng vẫn là như gần như xa tự cho là có thể ở thiên hạ khắp nơi thế lực bên trong không ngừng đầu cơ lựa chọn đạt được lớn nhất ích lợi. Nhưng cuối cùng nhưng cũng chỉ có thể là chủ động đầu hàng Minh Triều, bị Chu Nguyên Chương phong hầu, xem như chết già, mà Mộc Anh còn lại là Chu Nguyên Chương nghĩa tử, từ đầu tới đuôi đều là trung thành và tận tâm, kết quả chiếm được quốc công, nhiều thế hệ trấn thủ Vân Nam, tương đương là phiên vương địa vị, này lẫn nhau nặng nhẹ cao thấp thật đúng là vừa xem hiểu ngay. Trịnh Chi Long có thể làm ra chuyện như vậy đến, thật đúng là câu kia. Có lẽ có làm đại sự bồn sự, nhưng không có xem đại cục ánh mắt, ở không có Lý Mạnh lịch sử thượng, hắn đầu hàng thanh quân, mang theo gia sản mấy trăm vạn lượng bạc trắng đi hướng kinh sư, kết quả bị nhốt đứng lên giết chết. Đối với Trịnh gia này hành vi, Lý Mạnh thật đúng là không quá làm hồi sự, Trịnh Chi Long chuyện như vậy cũng không phải là làm một lần hai lần, hiện tại đơn giản là điều thấp hắn ở Sơn Đông hệ thống nội giữ lưu địa vị, hơn nữa ở Đăng Châu bên kia hướng Triều Tiên vận binh vận lương thời điểm cẩn thận một chút là... Này trong lúc có cái sau lại bị Tôn Truyền Đình nhớ kỹ bút ký việc ít người biết đến, hai người dùng thực nhẹ nhàng ngữ khi nói xong Trịnh gia chuyện tình sau, Lý Mạnh cảm khái vỗ vỗ đùi mở miệng cười nói. Ẩn hà ngốc lâu lắm thịt sống lại a, năm đó Lưu Bị ở Giang Đông thời điểm, Thái Bình an nhàn cuộc sống quá lâu lắm, trên đùi thịt biến nhiều kỵ mã không có phương tiện phát ra như vậy cảm khái, Lý Mạnh đương nhiên không phải Lưu Bị lúc ấy cái loại này cá chậu chim lồng tâm tính, hắn chẳng qua là Thái Bình lâu lắm, muốn tự mình lãnh binh tác chiến thôi. Tôn Truyền Đình trả lời cũng là có chút xảo diệu, hắn cười trêu chọc hồi đáp. Quốc công đây chính là quá khiêm nhượng, đại nhân tương lai cục diện lại như thế nào sẽ là thiên hạ một phần ba đâu. Sùng Trinh 17 năm 7 tháng 25 giữa trưa, Bắc Trực Đãi, Vĩnh Bình Phủ Châu Thành, đầu tường thượng. Là Hà Bắc Tổng binh Trương Đại Soái binh mã sao tất cả mọi người là Đại Minh binh lính, làm gì yếu như vậy binh đao gặp lại, lẫn nhau bị thương hòa khí đâu. Đứng ở châu đầu tường lỗ châu mai mặt sau châu đô ti Đào Đại Dũng ở nơi nào khàn cả giọng hô, không ai dám theo lỗ châu mai sau tìm hiểu đầu xem dưới thành tình huống, ở Vĩnh Bình Phủ bên này nhân ai chẳng biết nói Sơn Đông hỏa khí sắc bén vô cùng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bên này lớn tiếng kêu, khả dưới thành gần có bộ đội khẩu lệnh cùng điều động thời điểm phát ra các loại tiếng vang, căn bản không có nhân để ý tới đầu tường kêu gọi, Đào Đại Dũng nhìn xem bên người này đó nơm nấp lo sợ binh lính, trong lòng kích động càng sâu, miêu thắt lưng hai thủ cho nhau trà sát lộng, không biết như thế nào cho phải. Lão gia, nếu không chúng ta trước đem kia tam môn tướng quân pháo cái hảo, vạn nhất sự tình có cái không đúng, chúng ta cũng có cái phòng bị. Đào Đại Dũng đang ở nơi đó cân nhắc thời điểm, chợt nghe đến bên người một gã gia đinh cẩn thận hỏi, Đào Đại Dũng hơi chút nhất chần chờ, xoay người liền cho nhà này đinh một bạt tai, cứ việc là miêu thắt lưng, nhưng này động tác cũng là thông thuận vô cùng, cái tát trừ hoàn, lại là một cước vị này châu thành đào đô ti hung tợn mắng. Hỗn trướng của nợ, ngươi đầu thượng kia hai cái lỗ thủng là trang cái gì, mù chữ sao, ngươi xem không thấy dưới thành này pháo chúng ta là đem pháo mắc đứng lên, phía dưới pháo cũng muốn lập tức oanh đi lên, đến lúc đó chúng ta đều là tan xương nát thịt chết ở chỗ này, mau cùng lão tử cùng nhau kêu. Vị này đào đô ti tính toán đâu ra đấy cũng là năng hiểu ra 3.000 nhân mã, nhưng này Hà Bắc Tổng binh Trương Giang dẫn người đi vào dưới thành thời điểm, đào đô ti năng tụ tập lên không đến 500 nhân, còn lại này binh lính nhưng thật ra đều ở trong thành, khả đào đô ti không dám động thủ chóc nã, này trốn nhân nhiều như vậy, vạn nhất kích khởi biến loạn chính mình ứng phó không được. Càng làm giận là này châu chi châu, lão thần khắp nơi căn bản không để ý tới, cãi lại khẩu thanh thanh nói cái gì, tất cả mọi người là Đại Minh binh mã, như thế nào sẽ có bực này hòa tịnh ác sự, ngươi ngàn vạn lần không cần bị thương hòa khí đằng đằng. Nương, ba ngày hai đầu liền nhìn đến tấn châu liễu gia thương đội đi chi châu quý phủ tặng lễ quả nhiên là cho nhau cấu kết cũng không là cái gì thứ tốt. Người này đào đô ti một bên là trong lòng thầm mắng, một bên là ủy khuất vô cùng, nghĩ rằng ta bình thường chưa làm qua cái gì sai sự, như thế nào hôm nay lại tìm được ta trên đầu đến đây. Cứ việc Hà Bắc Tổng binh Trương Giang ở Vĩnh Bình Phủ gần là chiếm cứ Khai Bình Trung Chuân Vệ này một thành trì, khả thuộc loại Giao Châu Doanh, hoặc là bị Giao Châu Doanh che chở các lộ đội ngũ cũng là ở Vĩnh Bình Phủ phía Tây hoành hành vô kỵ, nghênh ngang hành tẩu các nơi, Hà cùng Thanh Long con sông kinh trường thành trong ngoài. Thường xuyên có theo đường biển lại đây, ở Tường Vân Đảo tập hợp và phân tán rất nhiều vật tư theo con sông vận hướng Thảo Nguyên Thượng, này hành vi tương đương là minh mục trương đàm tư địch, ai có thể dám quản tới. Nghe nói Sơn Đông này binh mã là đêm này rất nhiều quân tư tiêu thụ đến. Thổ Mặc Đặc Bộ bên kia cũng không biết mò bao nhiêu tiền tài ưu việt, khả theo dưới thành đi thời điểm, có ai dám nói cái gì tới, đào đô ti dĩ vãng gặp được như vậy thương đội đều là sao điểm ưu việt, phàm là Sơn Đông thương đội còn không phải khách khách khí khí làm cho đi qua, còn kém phô thổ tu lộ, khua chiêng gõ trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đầu đều đã muốn là khái ở tại thượng, nhưng đối phương vẫn đang là không cảm kích đến đánh, này còn có không có thiên lý vương pháp, nhưng đối phương dưới thành tứ ngàn nhiều người, hai ngàn nhiều người cưỡi ngựa, pháo mười môn, rõ ràng nhìn đường kính còn so với thành thượng yếu đại không ít, như thế nào tính toán chính mình cũng đều là đánh không lại. Mở ra cửa thành, giao ra phòng ngự, giao Châu Doanh Hà Bắc quân cam đoan sẽ không ở trong thành đánh cướp làm hại, cam đoan trong thành quan dân cùng đầu hàng binh lính an toàn. Thành thượng Thanh Tê kiệt lực kêu gọi đều nhanh yếu khóc đi ra, dưới thành Hà Bắc quân rốt cục thì có đáp lại, nghe thấy cái kêu gọi thành thượng đào đô ti liền đứng ở nơi đó, cứ việc không có minh xác nói ra cái gì từ, nhưng này muốn cầu thành thượng quân coi giữ đầu hàng, không có gì ngoài giao ra này thành trì ở ngoài, làm cho đào đô ti làm gì hắn cũng không sẽ có cái gì dị nghị. Ở Vĩnh Bình các thành trì đóng ở tướng quân, đều là Sơn Hải quan tổng binh cao đệ tâm phúc thân tín, vị này đào đô ti nhưng là năm đó cấp cao đệ làm quá thân binh, xem như người một nhà. Nếu bên này khai thành, chính mình hành vi thế nào cũng phải bị người mắng đến chết, này đào đô ti còn tại do dự gian, bên người một gã thân binh hô to một tiếng nói. Lão gia, dưới thành nã pháo, nương là cắt qua không khí gào thét, mỗi người tại đây cái nháy mắt đều là ghé vào thượng, trong lòng khẩn cầu này đạn pháo không cần đánh tới chính mình. Oanh, một tiếng, dưới thành đánh đi lên kim trúc viên đạn nhất thời là tạp đến thành lâu thượng, dưới thành nhân này nhất pháo hẳn là vì uy hiếp khai, không nghĩ đả thương người. Đầu tường chuyên thạch lũy thế đầu tường bị này nhất pháo đánh trúng, chuyên thạch mảnh nhỏ chung quanh vẩy ra, dừng ở ghé vào trên mặt những người đó, trên người, đều là bị tạp sinh đau, rất nhiều người trên mặt trên tay đều là bị hoa mở tiểu miệng máu, khả áp dễ không ai dám ngẩng đầu bò lên. Mở ra cửa thành, lần sau đánh đã có thể sẽ không như vậy. Đầu tường tượng một trận im lặng, mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía ghé vào nơi đó đào đô ti cũng là thấy bên người này đó binh lính ánh mắt, hắn ở nơi nào do dự luôn mãi, trước mắt này cục diện, nếu chính mình không đáp ứng trong lời nói, còn nói không chuẩn xảy ra cái gì nhiễu loạn. Đào đô ti ai thán một tiếng, hai tay ôm lấy đầu, liền tốt như vậy như là từ ngư bình thường ghé vào thượng, buồn thanh hờn dỗi nói. Ta cái gì cũng không biết, các ngươi nguyện ý làm gì liền làm gì. Người chung quanh là đang chờ hắn những lời này, lập tức có nhân theo thượng nhảy lên, đầu tiên là dắt cổ họng hướng về phía dưới hô. Các vị đại gia, không cần tái đánh, lập tức liền mở cửa thành, lập tức liền mở cửa thành. Đầu tường thượng binh lính biểu hiện ra cách khác mới nhanh nhẹn rất nhiều động tác, vội vàng nhảy dựng lên, vọt tới dưới thành đi mở cửa thành, bắt đầu còn có vài cái đào đô ti thân tín vây quanh ở chính mình chủ gia bên người, nhìn đi xuống người càng đến càng nhiều, cũng là không để ý cái gì chung nghĩa cách nói, đi theo vội vàng việc đi xuống mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả những người này vừa đến tường thành hạ, lại thấy không ít trong thành dân tráng đang ở phụ cận ngã tư đường nhìn bên này, vừa hỏi dưới, mới biết được đây là Chi Châu đại nhân tổ chức đến hiệp trợ, hơi chút cân nhắc dưới, cái này làm cho người ta hoảng sợ, này đó dân tráng thủ thành thời điểm không hiệp trợ, lúc này mới hiệp trợ. Ai biết có phải hay không đến mở ra cửa thành, tốt xấu chúng ta tùy thời mau, đúng lúc chạy xuống dưới, bằng không bị này đó dân tráng mở cửa thành, đã biết bang nhân tựu thành tù binh kia kết cục đã có thể không dễ chịu lắm. Cửa thành nhất khai, xếp thành trận hình, độ cao đề phòng Hà Bắc quân mà bắt đầu tiến vào Châu Thành, đáng thương này Loan Châu Thành, ở ngoại vi đại quân đột kích thời điểm, liên thành cổng tò vò đều không có tới kịp đổ thượng, cho dù là thực khai chiến, dưới thành đại pháo chỉ cần là phóng bình đem kia cửa thành oanh đổ, giống nhau là thoải mái phá thành. Đào đô ti cũng là mặt xám mày cho theo thành thượng đi rồi xuống dưới, dựa theo vào thành Hà Bắc quân yêu cầu, đem chính mình trên người vũ khí tất cả đều là giao đi ra ngoài, hắn còn nhìn đến Châu Chi Châu dùng tham kiến thượng quan thái độ cung kính vô cùng cùng vẫn không có xuống ngựa Hà Bắc tổng binh Trương Giang bắt chuyện. Nhìn xem này thủ thành thời điểm tránh ở trong nhà không được, hiện tại lại thành Chi Châu mộ tập dân tráng này thủ hạ, Đào Đô Ti nổi trận lôi đình, trong lòng thầm mắng. Mất đi lão tử ngày thường đối đãi các ngươi không tệ, đầu hàng cũng không nghĩ ta, đem lão tử cấp bán. Hà Bắc tổng binh Trương Giang gần ở Châu Thành để lại 200 thủ vệ binh mã, đóng quân ở Chi Châu nha môn chung quanh, còn lại binh mã toàn bộ là đến Châu Thành Đông Hà bạn hạ trại chờ đợi. Đóng quân đến là ngày hôm sau thời điểm, theo khai bình trung chuyên vệ tới được 3.000 kỵ binh cùng Trương Giang xuất lĩnh bộ đội hội hợp đến cùng nhau, đồng thời rất nhiều lôi kéo cấp dưỡng cùng đồ quân nhu con thuyền cũng là tới Châu bên này. Nghịch hà mà lên, là Vĩnh Bình phủ phủ thành Lô Long, hà ở Lô Long bên này chia làm hai cổ, một cỗ tây hướng theo Hỷ Phong khẩu bên kia ra biên tái, mặt khác một cỗ hướng đi theo tam chỗ rẽ bên này xuất quan, tam chỗ rẽ bên này này cổ lại bị Thảo Nguyên người trên tên là Thanh Long Hà. Lô Long nơi đây là Vĩnh Bình phủ thủy lộ đầu mối then chốt, lại là đường bộ đầu mối, nói là lý thượng trung tâm yếu hại cũng không đủ, Sơn Hải quan tổng binh cao để áp dễ, thật không ngờ Sơn Đông binh mã hội như vậy không quan tâm động thủ, còn muốn chính mình dựa vào thủ hạ binh lính dân cứ cùng Sơn Đông cò kè mặc cả. Chờ biết tin tức thời điểm, Hà Bắc tổng binh Trương Giang xuất lĩnh 8.000 binh mã khoảng cách Lô Long thành còn có một ngày bán lộ trình, tổng binh Cao Đệ vừa sợ vừa giận, chỉ phải là phái ra 5.000 sĩ tốt chuẩn bị xuôi dòng xuống tật viện Lô Long thành. Bất quá Sơn Đông binh mã tiến lên tốc độ yếu so với Cao Đệ phán đoán còn muốn mau một ít, hắn 5.000 sĩ tốt mới qua Thiên An, nhìn Thái Dương Tây trầm, nhân chạy đi mà mỏi mệt, tướng quân nhóm vội vàng an bài hạ trại nhóm lửa nấu cơm, bọn lính lại sức cùng lực kiệt, rất những người này nghe được quan quân mệnh lệnh sau trực tiếp là ngồi xuống thượng, căn bản không có nhân làm việc, những người này bình thường trồng trọt, không có gì huấn luyện, đột nhiên như vậy hành quân gấp thật sự là chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến như vậy cục diện, quan quân chỉ phải là mệnh lệnh thủ hạ thân binh gia đinh đi qua đem mọi người khu đuổi đứng lên, kết quả này lại là ở trong đám người một trận hỗn loạn. Đang ở ồn ào cùng lung tung trong lúc đó, ở Đại Bình Nguyên Thượng, này nọ hai cái phương hướng bụi mù nổi lên, nương tịch dương ánh sáng xem đại kỳ bộ dáng, đây là Hà Bắc tổng binh Trương Giang kỵ binh. Thắng bại không có gì trì hoãn, cách Trương.